Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 60, thách thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi gia tộc quý tộc dường như không liên quan gì đến nhau, nhưng thực tế họ đều có một giao ước vô hình với nhau. Tiêu diệt một dòng họ không khó, nhưng muốn động đến tất cả các gia tộc quý tộc trên thiên hạ, thậm chí triều đình cũng không dám. Hơn nữa, thế gia lớn nhất trên thiên hạ chính là Hoàng gia. Lâm Mang đã can thiệp vào Chu gia, đồng nghĩa với việc hắn đã đụng đến lợi ích của các gia tộc quý tộc, chắc chắn có không ít người nhìn hắn không vừa mắt, nhưng hắn ta thật sự là một nhân vật, hãy phái người mời hắn ta đến, ta muốn gặp mặt. Lão Nô bên cạnh cúi mình nói, lão Nô sẽ làm ngay. Chưa qua bao lâu sau khi Lâm Mang vào phòng, tiếng gõ cửa mạnh mẽ đã vang lên. Mở cửa ra, Lâm Mang nhìn những người bên ngoài và nói khá khó chịu. Có việc gì? Ai mà giữa lúc nghỉ ngơi bị làm phiền cũng sẽ không vui vẻ. Bên ngoài đứng ba người đàn ông mặc trang phục của Cẩm Y vệ, trong đó một người có dáng vóc cao lớn và hùng hậu, cao gần 2 mét. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, nói lời giới thiệu mình. Ta là Tiết Dũng, tổng kỳ Cẩm Y vệ của Cổ Thú Thành. Giọng nói của hắn khá mạnh mẽ, mang chút hoang dại. Nghe nói ngươi rất lợi hại, ta muốn thách đấu với ngươi. Nếu ta thắng, ngươi phải nhường phòng này cho ta. Ánh mắt của Lâm Mang biểu hiện sự quan tâm. Hắn nhìn về xa, nơi đó có một nhóm Cẩm Y vệ đứng xung quanh, dáng vẻ như muốn thưởng thức một trận đấu. Họ có thể chỉ là khán giả, nhưng cũng có thể tham gia vào cuộc chiến sắp tới. Trong giới võ lâm, danh tiếng là điều quan trọng, và trong Cẩm Y vệ cũng vậy. Mang tiếng là số 1, nhưng không có chỗ cho số 2. Với danh tiếng của Lâm Mang hiện nay, chắc chắn sẽ có nhiều người muốn đè bẹp hắn để nổi tiếng. Lâm Mang nhìn ba người, nở nụ cười và hỏi lạnh lùng. Vậy nếu ngươi thua thì sao? Hắn đã từng nghe về Cổ Thú Thành, một huyện chỉ dưới Đông Xương Phủ. Các Cẩm vệ ở trong Bách Hộ Sở cũng có thực lực rất mạnh. Hừ, Tiết Dũng coi thường nói. Tùy ngươi quyết định. Lý do Tiết Dũng gây sự với Lâm Mang, một là vì danh tiếng, hai là có người trả tiền muốn dạy Lâm Mang một bài học. Lâm Mang nói một tiếng được, mắt lóe lên tia sát khí, đột ngột tấn công, đánh một cú đánh vào lồng ngực của Tiết Dũng. Oanh, tiếng động mạnh mẽ vang lên, Tiết Dũng nôn mửa ra máu và bị đẩy lùi mạnh, ngã sóng xoài xuống đất, sàn đá dưới chân vỡ tan. Tiết Dũng nằm trên mặt đất, mắt đầy sự không cam lòng và tức giận. Hắn ta thở dốc và nói, hèn hạ. Trong lúc này, hắn cảm thấy ngực như bị một con ngựa đạp qua, xương sườn bị gãy và cảm giác ở vùng tim như đang bùng cháy lên vậy. Bước từng bước, Lâm Mang tiến tới bên cạnh Tuyết Dũng và nhìn xuống hắn. Một cách hống hách, ngươi đã thua rồi. Tuyết Dũng tức giận mở to đôi mắt. Rõ ràng ngươi vô sỉ đã tấn công ta một cách bất ngờ. Lâm Mang nhìn hắn, mặt lạnh lùng, mỉa mai nói. Đúng là ngốc mà không biết. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngươi, Tuyết Dũng giận dữ nhưng sắc mặt chợt biến đổi. Cảm giác bên trong cơ thể như có một luồng nhiệt khủng khiếp đang cháy rát. Thuần dương chân khí, chí cương chí dương, một khi vào cơ thể, nó sẽ giống như một ngọn lửa dữ dội đốt cháy dữ dội, liên tục thiêu rụi các kinh mạch. Qua một thời gian, các kinh mạch trong cơ thể nếu nhẹ thì bị tổn thương, nếu nặng thì bị hủy hoại hoàn toàn. Phải chăng đó là chân khí? Ánh mắt Tuyết Dũng to đùng, không thể tin nổi, nhìn về phía bóng dáng xa xăm của Lâm Mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa, đám đông đứng đó như đóng đinh. Mọi người đều nghĩ sẽ chứng kiến một trận chiến mãn nhãn, nhưng Tuyết Dũng thậm chí chưa kịp ra tay đã kết thúc. So với sự nổi tiếng của Lâm Mang, Tuyết Dũng thực sự đã thành danh từ lâu. Mặc dù chỉ là một tổng kỳ, nhưng sức mạnh của hắn đã đạt đến cấp độ tiên thiên cảnh. Tình hình tương tự như thế này trong Cẩm Y vệ không phải là hiếm. Mỗi chức vụ như một vị trí cụ thể, số chức vụ có hạn, do đó dù Tiết Dũng đã thăng tiến đến tiên thiên từ nhiều năm trước, nhưng hắn đã giữ vị trí tổng kỳ lâu đến 10 năm. Tiết Dũng từ trước đến nay luôn là người dám chiến dám đấu. Khi còn trẻ hắn đã trở thành tổng kỳ, vượt qua giới hạn tiên thiên, được xem là thành danh từ khi còn rất trẻ. Trong số nhiều nhà Bách Hộ Sở ở Đông Xương Phủ, hắn cũng là một tên tuổi lừng lẫy. những người có lòng muốn tiến lên đều không muốn mãi mắc kẹt ở vị trí tổng. Kỳ, mọi người đều nghĩ hắn sẽ thăng tiến mạnh mẽ, nhưng điều mà không ai ngờ tới là, trong 10 năm tiếp theo, Tiết Dũng không hề bước tiến lên phía trước. Cho dù là một bước, Tuyết Dũng nỗ lực đứng dậy, mỉm cười tự giễu. Cả người bỗng trở nên manh, mông và yếu đuối, vừa ôm lấy ngực, vừa đi với bước chân lung lay. Chưa lâu sau khi Lâm Mang trở về phòng, một cẩm y vệ đã mang tới một bức thư. Lâm Mang nhìn thư trong tay và trả lại. Đưa lại đi, bảo họ rằng ta đang tu. Luyện, cách chương.